Võng du, mỗi 3 cấp được 1 thiên phú cấp SSS. Chương 256, Nhân Hoàng chúc phúc, thần linh tộc suy nhược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân tộc đại hưng, mà thần linh tộc thì rơi vào suy nhược. Nói cho cùng, nguồn suối lực lượng của bọn họ vẫn là lực lượng tín ngưỡng. Vô số sinh linh tín ngưỡng bọn họ, cung phụng bọn họ, để bọn họ có được lực lượng vô thượng. Nói cách khác, đó chính là quy tắc. Thần nói có ánh sáng, thế giới liền có ánh sáng. Thần nói có lửa, thế giới liền sinh ra lửa. Thần linh tộc có một bộ hệ thống hoàn chỉnh, chính là hệ thống tín ngưỡng. Càng được tín đồ tín ngưỡng, cung phụng thì thực lực càng mạnh. Tất nhiên, hư không cũng không cứng ngắc giống trò chơi bình thường. Có rất nhiều lỗ hổng. Mỗi chủng tộc đều sẽ có thể có hệ thống đặc sắc độc lập của chính mình. Sinh tồn của thần linh tộc dựa vào nhất chính là hệ thống tín ngưỡng. Mà đại đa số hiệu quả kỹ năng đều do điểm tín ngưỡng đạt được một giá trị nào đó liền có thể được bắp hiệu quả cường đại hơn. Nhưng bây giờ tất cả thần linh tộc đều suy nhược vì chủng tộc bọn họ sáng tạo đang không ngừng gia nhập vào nhân tộc. Hiện tại những thứ bọn họ sáng tạo ngược lại giống như trợ giúp nhân tộc, không ngừng làm phong phú thực lực của nhân tộc, suy giảm thực lực thần linh tộc. Không lâu trước đó, nhân tộc chỉ là một chủng tộc bình thường, do một tay thần linh tộc sáng tạo, mà bây giờ, chủng tộc này chẳng những độc lập mà còn cường đại hơn. Cường đại đến mức địa vị sánh ngang cùng tam đại quan vị. Cường đại đến mức có thể chạm sát tam đại quan vị. Thần hoàng cũng hoảng hồn. Trí tuệ thể cùng thần linh tộc kết thành đồng minh. Hai bên hẹn gặp ở thế giới cấp 8. Mà thế giới cấp 7 đã không thích hợp ở lâu. Vì vậy hai quan vị này trực tiếp hoàn thành toàn bộ thế giới hiện tại. Thu được một số phần thưởng không cao lắm. Đồng thời không hoàn thành hết cơ duyên ở thế giới cấp 7 đã vội vã chạy tới thế giới cấp 8. Nhân Hoàng Điện, ức vạn chủng tộc trong hư không. Lúc này còn rất nhiều chủng tộc cấp thấp chưa bị đào thải. Những chủng tộc này là số may mắn ít ỏi còn tồn tại. Ở đây đều là chủng tộc cao cấp chiếm đa số. Số lượng chủng tộc cao cấp tương đối thưa thớt trong hư không, ngược lại thành đại đa số của hư thần giới. Thậm chí số lượng chủng tộc trung cấp và chủng tộc cấp thấp cộng lại đều ít hơn so với chủng tộc cao cấp. Hư thần giới kết nối toàn bộ làm cho vạn vật của thế giới đều được Lục Thương nắm trong lòng bàn tay. Lúc này, Lục Thương đã có 7 thế giới dung hợp. Thế giới cấp 6 cũng bởi vì vũ trụ chi tâm nên biến thành thế giới của Lục Thương. Tuy nhiên hư thần giới là độc lập nên Lục Thương cũng không dung hợp những thế giới khác lại. Một bộ phận nhân tộc tiến vào thế giới này, trong lòng nổi lên một hồi kiêu ngạo. Vô số chủng tộc nhìn thấy nhân tộc đều là ánh mắt hâm mộ. Mà thái độ của bọn họ đối với nhân tộc cũng là cung kính. Làm sao dám có một chút không tôn trọng. Địa vị của nhân tộc giờ khắc này đã thể hiện ra ngoài. Thậm chí đã trở thành đệ nhất đại tộc chân chính trong hư không. Dù là thần linh tộc, trí tuệ cũng không có nửa điểm huy hoàng như nhân tộc. Thậm chí còn có nghi ngờ rằng hai chủng tộc trí tuệ thể và thần linh tộc sợ hãi nhân tộc mà lựa chọn chạy trốn, Lục Thương hóa thân vũ trụ. Toàn bộ vũ trụ đều trong sự khống chế của Lục Thương. Nhân Hoàng ban ân, đặc xá cấp 1, toàn bộ chủng tộc chủ động thần phục đều nhận được. Đặc xá cấp 1 của nhân tộc. Lục Thương và ba hóa thân xuất hiện trên điện Nhân Hoàng. Dưới đại điện ức vạn chủng tộc trong hư không quỳ xuống sùng bái. Nhân Hoàng ban ân, tăng lên đặc xá cấp 3. Lục Thương đối với nhóm quan vị chủng tộc đầu tiên thần phục. Tăng lên đặc xá cấp 3, cường giả trong hư không cho dù là thần phục cũng không phải không có. Dành cho cường giả đặc xá cao cấp hơn, không có chủng tộc nào không phục. Nếu không phục có thể tìm Lục Thương đánh một trận. Đương nhiên, trong nháy mắt kẻ kia xuất thủ, không cần Lục Thương tự mình động thủ thì chủng tộc muốn tạo phản kia cũng sẽ bị chủng tộc khác xé thành mảnh nhỏ. Hơn nữa, muốn động thủ với một tồn tại có thể giết chết ý chí đại vũ trụ, mà lại còn động thủ trong thế giới của đối phương thì đây là ngại mình sống lâu rồi. Nhân hoàng ban ân, ban tặng nhân tộc, Lục Thương trao tặng tộc tịch nhân tộc cho 10 hoàng giả quan vị chủng tộc thần phục đầu tiên. Đây có thể nói là vinh dự tối cao. Trong nháy mắt trở thành nhân tộc, thực lực của những hoàng giả này bỗng nhiên tăng vọt. Trong đồng tử của bọn họ lộ ra thần sắc kinh ngạc. Thực lực tăng cường này vượt qua xa tưởng tượng của bọn họ. Trong hư thần giới cũng có rất nhiều nhân tộc phổ thông đang xem náo nhiệt. Sắc mặt những hoàng giả được trao tặng tộc tịch nhân tộc này nhìn về phía những nhân tộc phổ thông đều trở nên ngưng trọng. Nếu như dựa theo biên độ tăng cường này đến xem, mỗi nhân tộc chỉ cần lấy tăng cường cơ bản ra so dĩ nhiên cũng đã mạnh hơn rất nhiều so với bọn họ. Những nhân tộc phổ thông này dĩ nhiên đều có sức chiến đấu của hoàng giả quan vị. Điều này qua biến CMN Thái. Hoàng giả quan vị nào đó còn nghe được một tiểu cô nương bên cạnh đang kéo áo một nữ nhân tộc lớn hơn hỏi. Tổ nãi nãi, con đại tinh tinh kia thoạt nhìn thật là đáng sợ. Nó sẽ không làm hại chúng ta chứ. Tiểu cô nương kia chỉ hướng một con thái nguyên vượn cổ lớn như một hành tinh. Chỉ thấy nữ nhân được xưng là tổ nãi nãi túm tay tiểu cô nương. Nói, chớ nói bậy, nhỡ đâu đại tinh tinh tức giận ăn thịt ngươi thì làm sao giờ? Tiểu cô nương bị câu nói này hù dọa, sửng sốt một chút sau đó lớn tiếng khóc. Không muốn, ta không muốn bị tinh tinh ăn. Rầm rầm rầm rầm, trong vũ trụ, một tinh cầu trong hệ hành tinh bị nổ tung. Sau khi thu phục ức vạn chủng tộc, thuộc tính cơ sở của mỗi nhân tộc đều đã cường đại đến trình độ khủng bố. Dù đứa bé mới sinh ra cũng có năng lực thuận tay đánh nát tinh cầu. Vì vậy nhân tộc đang phải củng cố tinh cầu, làm cho tinh cầu không dễ dàng bị vỡ như vậy. Để tránh khỏi trong sinh hoạt hàng ngày, dậm chân một cái làm nổ cả tinh cầu. Pháp trận củng cố hành tinh đã thành phép thuật ưu tiên nhất của nhân tộc hiện tại. Trong khoảng thời gian Lục Thương chúc phúc, hấp dẫn càng nhiều chủng tộc hướng nhân tộc thần phục. Đây cũng là một trong những chiến lược của Lục Thương. Chỉ cần những chủng tộc này hướng nhân tộc thần phục, trong vô hình liền làm hao tổn đại bộ phận thực lực của thần linh tộc và trí tuệ thể. Trí tuệ ghi hạch dựa vào trí tuệ thể cung cấp sức tính toán, mà thần linh tộc dựa vào huyễn tưởng chủng cung cấp tín ngưỡng. Bây giờ các chủng tộc đều phản bội bọn họ. Sau khi trở thành nhân hệ của nhân tộc thì trí tuệ chi hạch và thần linh tộc cũng suy nhược đến cực hạn. Mà Lục Thương chỉ cần bỏ ra một chút chúc phúc nho nhỏ. Cách chương